Vô địch hắc thương, chương 85, đảo ác ma, góc truyện audio.com. Vẫn là trời xanh mây trắng, sóng biển dập dềnh, nhưng hiện tại trên bãi cát có một dàn âm thanh vô cùng hoành tráng. Bên cạnh một cây dù, Diệp Sảng cùng Nghiêu Nghiêu Nhi mặc quần đùi, nằm uống bia lạnh, xem màn ca múa trước mặt, lá la la la la la la la la la la la. Nghiêu Nghiêu Nhi gọi đến hai mỹ nữ mặc lụa mỏng xoay xoay mấy vòng trước mặt Diệp Sàng. Rất nhanh toàn thân chỉ còn bikini, tiết hầu Diệp Sàng lập tức khô khốc. Nghiêu Nghiêu Nhi cười nói, huynh đệ, hai nàng này ngon không? Diệp Sàng gật gật đầu, quả thực rất đẹp. Nghiêu Nghiêu Nhi nói, chăm sóc thật tốt cho Hà huynh đệ. Nếu Hà huynh đệ vui vẻ, ta thưởng mỗi em 20 điểm tín dụng. Diệp Sảng hoảng sợ, Nghiêu ca ngươi đúng là có tiền a, hay là Nghiêu ca à, ngươi đưa tiền đó cho ta đi. Ta cùng ngươi, Nghiêu Nghiêu Nhi thiếu điều hôn mê, tiểu tử này không phải cố ý trêu đùa mình sao? Thật vất vả mới gọi được mỹ nữ của Khoái Hoạt Lâm đến hối lộ hắn. Kết quả tiểu tử này lại chỉ muốn tiền. Hai mỹ nữ mặc bikini một trước một sau tiến lên, vây lấy Diệp Sảng. Diệp Sảng chỉ cảm thấy một làn u hương thơm mát, chẳng lẽ sau hôm nay mình sẽ có tư cách tốt nghiệp Đại học Giang Thành sao? Hắn đang nằm tự sướng, trên bầu trời hiện ra chiếc trực thăng CS-46, từ trên trực thăng nhảy xuống hai người. Lần này, Tây Môn Suy Nghiêu không thèm đọc ám hiệu với Diệp Sảng. Lập tức vọt đến chỗ Diệp Sảng, A Ngân, là phó hội trưởng Túy Ngân hội, ta nghiêm trọng khiển trách ngươi. Dám một mình nằm đây hưởng thụ, lão đại vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa, một thân rách nát, nhưng biểu tình lại vô cùng đau đớn. A Ngân, Tinh Tinh nói ngươi hết đạn cạn lương, nhưng hiện tại xem ra, mấy ngày nay ngươi sống rất thoải mái à, Diệp Sảng nghĩ thầm. Các ngươi đến cũng thật đúng lúc, sớm không đến muộn không đến, cố tình đến vào lúc này, không phải là phá hỏng hạnh phúc của ta sao? Sau khi biết rõ ràng sự tình, Diệp Sảng mới thấy cảm động, thì ra lão đại cùng A Nghiêu là được Tinh Tinh báo tin tới. Dù sao ngươi cũng không về thành được, không bằng chúng ta lên đảo ác ma một chuyến. Lão đại đề nghị, Diệp Sảng vừa nghe đã thấy hứng thú. Hắn có nghe nói về đảo ác ma, đây là một hòn đảo đơn độc nằm trên vùng biển rộng lớn giao giới giữa khu Hoàng Kim và khu Tịch Tĩnh. Cũng là một trong những địa phương đặc biệt của thế giới thứ hai. Cái gọi là địa phương đặc biệt nghĩa là đối với người chơi tiến vào sẽ có những điều kiện hạn chế. Diệp Sảng từng nghe nói qua có nơi chỉ cho chiến sĩ tiến vào. Các chức nghiệp khác tất cả đều phải ở ngoài, mà đảo ác ma là nơi người chơi tìm kiếm sủng vật. Hệ thống sủng vật cũng là một phụ trợ phi thường trọng yếu trong đệ nhị thế giới. Chỗ tốt của nó cũng không cần nhiều lời, nhưng sủng vật không thể mua bán, phải lấy được sủng vật đàn, trứng, mới có thể dùng được. Sủng vật đàn cũng không có chia làm tiên sủng hay thần sủng gì cả, mà chỉ dựa vào tốc độ trưởng thành. Tốc độ trưởng thành trong khoảng 100, tốc độ nhanh chậm quyết định thời gian thăng cấp của sủng vật. Ví dụ sủng vật đàn có tốc độ trưởng thành 30. Như vậy nó sẽ đạt được 3.10 giá trị điểm kinh nghiệm của chủ nhân. Nếu là 100, thì chủ nhân đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, nó cũng đạt được bấy nhiêu điểm. Trước kia nghe nói có người chơi từng bắt được sủng vật đàn 82. Tốc độ này quả thực rất đáng sợ. Sủng vật lớn rất nhanh. Hơn nữa nó không cần trang bị hay kỹ năng gì đó như người chơi. Chỉ cần đủ cấp bậc, thuộc tính cùng kỹ năng cũng được đề cao tương ứng, giúp người chơi giảm rất nhiều phiền toái. Một con sủng vật có 10 lần sống lại. Nói cách khác, nếu sủng vật bị treo 10 lần, thì nó sẽ vĩnh viễn biến mất. Điều này khiến người chơi phải rất quý trọng sủng vật của mình. Không thể bội tình bạc nghĩa. Đương nhiên, người cũng có thể tùy ý thay đổi sủng vật của mình. Còn sủng vật ban đầu sẽ biến thành quái vật không thể điều khiển được nữa. Lại nói đến người chơi lấy được sủng vật 82. Phát triển kia, tên đó cũng là một kẻ biến thái. Hắn thu phục được sủng vật là một con phi ưng. Bản thân hắn không luyện cấp bậc mà chuyên tâm huấn luyện sủng vật. sau khi luyện sủng vật lên cấp 40, cô cậu lại nảy ra ý tưởng không bình thường. Vứt bỏ sủng vật lập tức hóa thân thành boss 40 cấp đặc biệt. Vốn là hắn muốn giết boss để lấy trang bị, kết quả là sủng vật lập tức thịt hắn. Cô cậu cũng là toàn thân đại bạo mà chết. Còn tại sao sủng vật có thể hóa thân thành boss? Cái này phụ thuộc lớn vào giá trị chính nghĩa và tà ác của người chơi. Tác dụng cụ thể phải dựa vào chính bản thân người chơi tìm hiểu. Tóm lại đi đảo ác ma cũng khá thú vị. Nếu kiếm được sủng vật đàn, vậy chẳng phải là phát tài sao? Nói đến chuyện phát tài, tất cả mọi người đều rất nguyện ý làm việc. Ai nha, ba vị, cho ta đi cùng với. Ta có thể giúp các ngươi chắn đau đỡ thương. Ta là chiến sĩ đó. Miu Miu Nhi cũng động tâm. Lão đại trần trừ, vị này chính là, Diệp Sảng nói, hắn là Miu Miu Nhi, là bằng hữu mới kết giao của ta. Người một nhà cả, lão đại nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Trực thăng CS-46 rất nhanh chở 4 người xuất phát. Bầu trời phía trên mặt biển đảo Ác Ma rất giống với Tiên Tung Lâm. Bao quanh hòn đảo là sương mù tràn ngập. 4 người bước xuống phi cơ. Thảm cỏ trên bãi biển thật giống trong phim Tây Du Ký. 4 NPC hiện ra như ảo thuật. Dẫn đầu là một người giống như game thủ cuộc sống mặc áo vest. Phía sau là ba tứ nha đầu cầm súng. Diệp Sảng cùng Nghiêu Nghiêu lập tức cảm thấy khẩn trương. Chẳng lẽ muốn bắt người? Ai ngờ áo vest dẫn đầu rất nho nhã lễ độ nói. Người chơi tôn quý, hoan nghênh các người đến đảo Ác Ma. Mỗi người tiến vào cần giao nộp 10 nguyên thủ tục phí. Diệp Sảng tức giận nói. Luật này ở đâu ra? Đánh quái lại còn phải nộp phí. Cái này đúng là vô lý. Ai ngờ Nghiêu Nghiêu Nhi lại tiến lên trước. Vị đại ca này, có thể châm trước cho chúng ta một lần không? Chúng ta đều là hồng danh. Tới được nơi này quả thực không dễ dàng. Áo vest cầm đầu lạnh lùng nói. Hồng danh hay bạch danh cũng giống nhau. Bớt nói nhảm đi, muốn tiến vào thì mau nộp tiền. Ba người Diệp Sảng đều trố mắt. Chẳng phải NPC bình thường đều nói đi nói lại một câu sao? Sao hôm nay lại thông thái như vậy? Nghiêu Nghiêu Nhi vẫn cố nài nỉ. Đại ca, hồng danh không dễ dàng à, ngươi xem có thể thương lượng một chút. Thu mỗi người bớt một ít, áo vest nhìn hắn một cái. Ngươi muốn nộp bao nhiêu? Nghiêu Nghiêu Nhi xòe 5 ngón tay ra. Mỗi người 5 nguyên được không? Áo vest cầm đầu nhìn hắn đến nửa ngày. Đưa tiền đây, Nghiêu Nghiêu Nhi vỗ tay một cái. Lấy ra một đống tiền, áo vest cầm đầu phất tay nói. Vào đi, lần sau không có ưu tiên nữa đâu. Diệp Sảng trợn mắt há hốc mồm. Nghiêu ca, ngươi còn có tuyệt chiêu này à, Nghiêu Nghiêu Nhi đắc ý nói. Đừng coi thường ca, thực ra ca có 20 điểm giá trị mị lực đó. Nghiêu, ba người Diệp Sảng đồng thời giơ ngón tay cái lên. Giao nộp thủ tục phí cho hệ thống trung tâm xong, 4 người Diệp Sảng bắt đầu vào núi. Địa phương có sủng vật trên đảo Ác Ma phi thường cổ quái. Nó là một cái hồ lô khẩu chổng ngược, dưới cùng là một sơn động. Sơn động này trước sau không đến 200 bước, hai đầu thông nhau, tiếp theo là thang trời xoắn ốc hường lên trên, chưa nói đến địa thế hiểm yếu. Đi trên thang trời nhìn xuống còn có loại cảm giác hoa mắt chóng mặt. Ai có chứng sợ độ cao ngàn vạn lần đừng đi lên. Chỗ này cùng với hồ lô khẩu tiên nữ sơn hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Chúng ta không đi sai chỗ đấy chứ. Sao mà ngay cả một con quái vật cũng không thấy. Nghiêu Nghiêu Nhi buồn bực nói. Lão đại nhíu mày nói. Đúng là kỳ lạ. Diệp Sảng cẩn thận nhìn chăm chú vào bậc đá của thang trời. Chỗ này đã có người đi lên. Các ngươi nhìn dấu vết đánh nhau ở chỗ này này, rất nhiều đá vụn, mọi người vừa nhìn, quả nhiên trên mặt đất có rất nhiều vết chảy, nhìn là biết không phải do quái vật tạo ra, đang leo lên trên bỗng xuất hiện quái vật 25 cấp phù yêu cung thủ. Trông giống như bát chảo nhân ngư, cầm cung ngắn bắn xuống vèo vèo, đang đứng trên thang căn bản không có biện pháp trốn. Nghiêu Nghiêu Nhi lấy ra một chiếc khiên lớn có khắc hình chữ thập dựng thẳng trước mặt. Ngăn cản toàn bộ tên bắn. Đoàn người tiếp tục hướng lên trên. Diệp Sảng dựa vào ưu thế của MP5, bắn loạn lên phía trên. Vụ yêu cung thủ thuộc loại quái vật có HP cao. Phải trúng 10 phát đạn mới chết. Đối với Diệp Sảng mà nói, phải bắn hết một băng đạn mới xử lý được một con. Vấn đề khó khăn rất nhanh xuất hiện. Lúc đầu vụ yêu cung thủ chỉ xuất hiện từng con một. Nhưng theo độ cao tăng lên, trên thang trời một lúc xuất hiện đến 3-4 con. Hỏa tiễn bắn xuống liên tiếp khiến tấm khiên rung động kịch liệt. Tay Ngưu Ngưu Nhi đã sớm tê dần, tuy lão đại mang đến không ít đạn, nhưng đạn cũng không thể phung phí như vậy à, Ngưu huynh hãy cố kiên trì. Lão đại đã lấy ra xài đao, Ngưu Ngưu Nhi kiên trì cái rắm, tấm khiên tuy lớn nhưng muốn che chắn 2-3 mặt là điều không thể. Mấy con vu yêu cung thủ này lực hỏa tiễn công kích rất thấp, một tiễn chỉ gây ra 10 điểm thương tổn. Nhưng thương tổn do hỏa diễm gây ra lại rất mạnh. Mỗi giây là 20 điểm thương tổn, kéo dài 10 giây, Ngưu Ngưu Nhi cố gắng giơ tấm khiên trước mặt, loáng một cái đã bị đốt thành cục than đá, hoàn toàn dựa vào dược lực để chống đỡ. Mọi người lập tức hiểu được tại sao NPC phía dưới lại muốn thu tiền. Chỗ này căn bản là đốt tiền của người chơi. Sủng vật đàn còn chưa lấy được đã tiêu hao đạn dược lương thực. Vẫn là lão đại có chút chiến thuật. Phụ giúp Ngưu Ngưu Nhi cầm tấm khiên đi trước mở đường. Đến gần là chém, điểm kinh nghiệm cũng khả quan. Nhưng lúc sau, trên vách núi thăng trời đâu đâu cũng là vụ yêu cung thủ. Tiễn bắn xuống như mưa, tầm bắn rõ ràng là xa hơn so với súng tự động của Diệp Sàng. Giờ phải làm sao đây? Lão đại rất không cam lòng, chẳng nhẽ phải quay về sao? Tiếp tục, Diệp Sàng cắn răng nói. Ngưu Ngưu Nhi lại giơ tấm khiên lên, lúc đầu là đột phá xông lên, sau đó là gắng sức đẩy, cuối cùng là bị vô số loạn tiễn bắn phải thối lui. Ta không thể kiên trì được nữa, không có nguyên tố sư và cung thủ thì đừng nghĩ đến chuyện đi lên. Ngưu Ngưu Nhi đầu đầy mồ hôi nói, Diệp Sảng trừng mắt nói, chưa lấy được sủng vật đàn, chẳng lẽ lại quay về. 50 nguyên của ngươi không phải là uổng phí sao? Tây Môn Suy Ngưu nói. Nhìn kìa, phía dưới có người đang đến chỗ chúng ta. Diệp Sảng nhìn lại, mắt liền sáng lên, nhân phẩm a nhân phẩm, đang lo không có nguyên tố sư. Bây giờ chẳng phải có rồi sao? Cách chương.